Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâm Anh là cô gái rất dễ xúc động, tuy vẻ bề ngoài rất là mạnh mẽ, quái đản, nhưng cô cũng là con gái, trách nhiệm của chị không cho phép nó bỏ Lâm Anh lúc này. Vậy cũng được, Lâm Anh đã mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ là thật hơn. Nó mỉm cười lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Phong. Vũ Phong à, giờ em đưa Lâm Anh về, anh có thể trở Lena về giùm em được không? Không đợi Vũ Phong nói, nó đã tắt điện thoại tiếp tục bấm số và lần này đã gọi cho Lena. Chị phải làm anh về trước, tiếng nữa Lena về chung với Vũ Phong nhé. Vẫn chưa để cho cô ưng hử gì, nó đã tắt máy, bỏ vào trong túi, dẫn Lâm Anh ra ngoài bãi đỗ xe, định lái xe đi ra về. Tại bãi đỗ xe, Devil bước từng bước chậm rãi tiến tới xe của mình, gương mặt vẫn lạnh như vậy, hai tay đút vào túi quần, chợt đôi mắt sắc bén ấy khẽ mở lớn. Phải kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc. Nó và Lâm Anh đi tới bãi gửi xe, từ xe nhìn hai người có vẻ như là đang trò chuyện vui vẻ lắm, nhưng Devil không quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ là tại sao Lâm Anh và nó lại đi chung với nhau. Nó không bất ngờ khi gặp anh ở đây, vì theo 8 năm quen biết, Devil rất ghét nơi ồn ào. Khi thấy anh xuất hiện ở những nơi đông người như là party, là nó biết chắc anh bị bắt buộc việc ra về sự bữa tiệc như thế này là chuyện rất là dễ hiểu. Bước chân của Lâm Anh đứng khựng lại, nhất thời cơ thể như là hóa đá. Lâm Anh, em làm sao vậy? Thấy cô tự nhiên đứng lại, nó ngạc nhiên hỏi. Dạ không sao, đầu của em chỉ hơi choáng một chút thôi, chắc vừa nãy là uống rượu. Lâm Anh đang nói dối, mà nói dối một cách rất là ngu ngốc. Có phải cô quá xem thường nó không? Không ai hiểu Lâm Anh bằng nó cả. Cô là người uống rượu rất giỏi, hầu như cho ai là đối thủ. TVP choáng vì rượu là vô lý. Devil nhìn về phía hai người, rất muốn tránh mặt, nhưng tại sao đôi chân lại không chịu nghe lời? Ánh mắt của anh nhìn sâu vào mắt của Lâm Anh, chợt giật mình. Một đôi mắt hoàn toàn tuyệt vọng, mệt mỏi, đau khổ, và cả hận nữa. Lâm Anh tay chân như không còn đứng vững được nữa, nước mắt rất cố để giữ lại cổ họng, gần như là khô khốc không nói nên lời. Hôm nay cô gặp anh hai lần, và trái tim cô bị giày xéo hai lần, còn tương lai sẽ bị tổn thương thêm bao nhiêu lần nữa đây? Một ngày trước, nơi cách Mỹ nửa vòng trái đất. Đã đến lúc em phải về bên tôi rồi, vợ à. Tiếng hét vang lên cả bầu trời, hắn đang vui sướng. Hắn đã biết rốt cuộc trái tim của mình thuộc về ai. Giây phút này mãi mãi chỉ dành riêng cho hắn và người con gái hắn yêu. Hy vọng cậu sẽ làm cho Băng Nhi hạnh phúc suốt cuộc đời. Con bé đã quá tội nghiệp rồi. Henry Rocker đưa tay đặt lên vai của hắn, mỉm cười, ông thực sự đã nhìn đúng người. Tuy đã 2 năm hắn mới đến tìm ông, nhưng sẽ có một kết thúc có hậu cho nó. Hai người yên tâm, bạn gì sẽ hạnh phúc khi có chàng trai này bên cạnh. Cảm ơn ông đã giải thôi miên cho tôi. Không cần ông nói, tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô ấy hạnh phúc mãi mãi. Hằng mỉm cười, giọng nói vô cùng nghiêm túc và chân thành. Hãy đến bên con bé ngay đi. Ông móc trong túi ra một chiếc vé máy bay đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn. Nhiệm vụ ông hứa với hai người bạn già có thể xem là thành công. Tuy Lâm Bảo Duy vẫn chưa nhận lấy hình phạt, nhưng ông biết chỉ trong tương lai hắn sẽ bị trừng phạt. Cái bẫy đã giăng ra, ông ta đã bị quấn lấy, muốn thoát cũng không thoát được. Cảm ơn ông, thực sự cảm ơn ông. Hắn nhanh chóng chạy vội xe, khởi động máy, nụ cười nở trên môi. Hắn nhớ nó, chỉ muốn ôm nó thật chặt, không cho chạy đi đâu nữa. 2 năm qua báo hại hắn sống khổ sở. Vợ à, em nhất định là phải bị trừng phạt đấy. Dám lấy đi ký ức của anh à, em hư lắm đấy. Chuyến bay từ New York hạ cánh lúc 22 giờ tối tại Mỹ. Hắn tức tốc chạy ra khỏi cửa sân bay. Một chuyến bay xa như vậy, hắn không mang một chút hành lý nào cả, làm nhân viên máy bay có một chút tò mò cùng với kinh ngạc. Taxi! Hắn gọi lớn, người đàn ông nước ngoài mặc trên mình bộ đồng phục tài xế taxi, quay lại vui vẻ đánh xe quay lại chỗ hắn. Cậu muốn đi đâu? Cho tôi tới. Hắn nghe hỏi liền trả lời, nhưng khựng lại lắp bắp. Bây giờ chắc nó không có ở công ty, nhà ở chỗ nào cũng không biết, vậy đi chỗ nào để gặp nó đây? Hắn tự trách bản thân quá vội vàng, không tìm hiểu trước nhà nó xem nó ở đâu. Gương mặt đẹp trai lúng túng, hắn vò đầu bước tay làm tên tài xế khó hiểu, tưởng là gặp phải người điên. Này, cậu muốn đi đâu? Cậu không biết đi đâu à? Cho tới công ty bên kia. Hắn trả lời, đó là nơi duy nhất hắn biết thôi. Kệ, cứ đi lên đó, chắc có bảo vệ hắn sẽ hỏi số điện thoại của nó. Rồi, cậu lên đi. Khoan đã, cậu có tiền trả không? Người tài xế phát hiện hắn không mang hành lý, đã thế nhìn có vẻ như không được bình thường, nghi ngờ hỏi. Nhiều đầy đủ chưa? Hắn trợn tròn mắt, đương đương là một chủ tịch công ty NP mà bị một tên tài xế nghi ngờ không có khả năng trả tiền à? Hả, quá đủ rồi. Hắn cười xòe xòe, cầm 5 tờ 100 đô nhét vào túi. Đúng là thực dụng mà. Chiếc xe lăn bánh chỉ mất 10 phút đã đến công ty. Tâm trạng của hắn bồn chồn không yên. 10 phút trôi qua mà hắn cứ tưởng như là cả 10 tiếng. Nên xe vừa dừng lại, chưa kịp dừng lại, thì hắn đã mở cửa, chạy ra, tí nữa là té dập mặt rồi. Tôi muốn gặp cô Mia William. Nhìn phòng bảo vệ có một người đang gục mặt xuống bàn. Hắn chạy lại chưa kịp đánh thức người ta, đã liền hỏi. Người bảo vệ mơ màng, nghe đông thoáng tiếng nói, liền đờ nhát mở mắt. Cậu là ai? Chủ tịch của ông đang ở đâu? Hắn trở nên bực tức, đôi mắt như muốn phát lửa. Hắn thực sự là muốn gặp nó ngay bây giờ, mà cái ông bảo vệ này còn kéo dài thời gian. Đối với hắn bây giờ một giây trôi qua cũng nặng nề nữa là. Chủ tịch, đang dự một buổi bạc ti à? Ông bảo vệ run cầm cập trước sự đáng sợ trong lời nói của hắn, lắp bắp nói không nên lời. Ông cho tôi địa chỉ nhà ấy. Thấy mình hơi quá đáng, cố kiềm chế cơn bực tức xuống, hạn khí có vẻ là thu bớt về. Hắn nhỏ giọng hỏi, đường XX, số nhà XX. Cảm ơn. Hắn mỉm cười, cúi đầu chào ông bảo vệ, mở cửa xe nói số nhà cho ông tài xế. Chiếc xe lại lăn bánh. Cậu đến biệt thự chủ tịch bên kia làm gì vậy? Người tài xế nghe số nhà đã biết ngay là biệt thự của nó, tò mò không biết giữa nó và hắn có mối quan hệ gì. Bạn tôi. Hắn miễn cưỡng trả lời, trong lòng như là lửa đốt. Tại sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy chứ? Bạn gái của cậu à? Nhìn cậu chắc cũng là người có tiền. Đẹp trai như cậu có bạn gái đẹp như vậy, chắc sướng lắm nhỉ? Người tài xế tiếp tục hỏi. Hắn bực thật sự, đang vội mà gặp cái tên nhiều chuyện này. Hắn không trả lời, chỉ giả vờ nhắm mắt lại, ý muốn nói là mệt rồi. Người tài xế cũng hiểu ý, không thèm hỏi thêm gì nữa, tiếp tục lái xe. Cậu ơi, tới nơi rồi. Người tài xế dừng lại, thấy hắn vẫn chưa có động tĩnh gì liền gọi. Cảm ơn. Hắn giật mình tỉnh dậy, mở cửa xe nhanh chân bước đến. Tiếng chuông vang lên. Một lần, hai lần, lần thứ N, hắn vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Hắn không bấm thêm nữa, cơ thể mệt mỏi dựa vào tường thở dốc. Lúc lên trên máy bay hắn ngủ không được bao nhiêu. Một chuyến đi dài làm hắn đã mất sức, mới vừa xuống máy bay đã chạy đi ngay tìm nó. Kết quả là cơ thể vừa mệt vừa khát, đầu óc thì ong ong, nhìn một thành hai, vẫn không gặp được nó. Chán nản mệt mỏi, hắn trượt dài xuống, thân thể cơ hồ như đã rời, nếu như không có bức tường, chắc hẳn đã ngã phịch xuống đất. Trời bắt đầu lạnh dần, cái lạnh thấm vào da thịt, hắn cò rò, cái cảm giác lạnh đang ăn dần ăn mòn lấy từng tế bào của mình, đôi môi tim tái, thở từng đợt khó khăn. Cơn mưa kéo đến bắt đầu nặng hạt trực tiếp rơi xuống, thân thể lạnh ngắt của hắn, cảm giác đau buốt, cơ thể càng ngày càng lạnh, các bộ phận cơ thể như mất cảm giác mềm nhũn, đôi mắt khó nhọc mở lên. Tiểu Vi, làng mòi đã tím tái mắt máy, cố gắng gọi tên của nó, cánh tay run rẩy đưa về phía trước, bất lực chỉ trụ được mấy phút rơi xuống đất, rồi cánh tay truyền đến một cảm giác đau buốt. Tiếng xe dừng lại trước cổng, nó lấy cây dù chạy xuống định mở cửa, thân hình người đàn ông dựa vào tường, nó hoảng hốt chạy lại. Anh gì ơi? Đưa tay lên, đai nhẹ vai của người đàn ông, nó cảm nhận được cơ thể của người đàn ông này đang rất lạnh. Tim nó đột nhiên nhói lên, đau thắt lại, một dự cảm không lành. Người cúi xuống thật sát. Nó dùng sức lay mạnh không biết từ lúc nào, nước mắt hòa cùng với nước mưa, tạo thành một dòng chất lỏng vừa mặn vừa chát, mang hương vị của băng. Cái lạnh thấm dần vào da thịt. Anh dậy đi, anh làm sao thế này? Ôm lấy thân hình ấy, ôm thật chặt như muốn hòa làm một mãi mãi không xa rời. Bây giờ nó mới biết, cái đau còn hơn cái chết, tình yêu đâm là như thế nào. Phải, rất đau, trái tim là cả cõi lòng như bị hàng ngàn con dao đâm vào, như bị tạt nước muối, tột cùng của nỗi đau. Cạch, làm anh chứng kiến tất cả, không chần chừ mở tung cửa xe chạy ra, mặc kệ nước mưa tạt vào cơ thể, cái lạnh bây giờ đối với cô không còn cảm giác. Chị, mau vào nhà đi, nếu không anh ấy sẽ chết đấy. Làm anh lầy mạnh nó, dùng sức hét lên, ác tiếng mưa đang gào thét. Chết, không, làm anh mở cửa giùm chị đi. Nó nghe từ đó mà tim nó như muốn ngừng đập, đôi mắt hòa lên một màu mờ ảo. Mãi một lúc sau mới ý thức được bàn tay lạnh ngắt, chạm vào cánh tay của cô lên nhẹ hối thúc. Làm anh mò mòn ở dưới làn nước, Trời là quá tối, không biết cô cứ phải cái gì mà tay đau buốt, tiếp xúc với nước vừa đau vừa rát, đôi tay dần dần mất cảm giác. Đúng lúc đó, len keng, nở nụ cười rạng rỡ vui mừng, cô dùng sức đứng dậy, phải dựa vào tường cô mới có sức để đứng. Chị, mau đưa anh ấy vào trong đi. Khi cửa đã mở, cô quay lại phía nó mà nước mắt đã rơi. Cô thực sự vì tình yêu của hai người mà làm cho xúc động. Hình ảnh chị của cô ôm khư khư lấy thân hình lạnh ngắt của hắn, là nước mắt hay là nước mưa, mà cả khuôn mặt xinh đẹp ấy đẫm nước. Thân hình mảnh khảnh rung lên từng đợt, che chắn trước người con trai ấy. Rùm, tiếng động cơ vang lên sau đó tắt hẳn, ánh đèn chiếu vào ba người đã ướt sũng. Trời ơi, Lena hét lên không nên lời, cả cô và Vũ Phong chạy vội xuống xe. Mau mau đưa hai người này vào nhà, nhanh lên. Làm anh yếu ớt nói lên từng tiếng, sau đó cô ngã xuống đất, chỉ cảm giác như đất trời như chao đảo, sau đó bóng tối bao trùm. Cô rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc. Lam Anh, Lena hét lên lo lắng, chạy lại ôm lấy Lam Anh rồi khóc nấc lên. Lena, giúp tôi đưa Lam Anh vào nhà nhanh lên. Vũ Phong quát lên, làm cô tỉnh hẳn, luống cuống, vác Lam Anh lên vai, bước từng bước loạn choạng vào nhà. Mia, để anh đưa em vào nhà. Cậu cố gắng bế nó lên, nhưng không được, có một lực gì đó níu lại. Là tay, tay nó đang nắm chặt tay hắn, không rời. Một cái nắm tay vô cùng chặt, chặt đến nỗi Vũ Phong đã dùng sức để gỡ ra, cũng không được. Sao anh vẫn chưa đưa chủ tịch vào nhà? Lena sau khi đặt được Lam Anh lên ghế sofa, vội chạy ra thấy cậu vẫn ngồi đấy. Vì quay lưng lại nên cô không biết được Vũ Phong đang cố gắng đưa nó vào nhà. Làm gì mà nắm chặt thế? Lena, cô giúp tôi kéo tay hai người này ra mau. Lena vội vàng chạy lại, nhìn hắn ngạc nhiên rồi là nhìn tay của nó đang nắm lấy hắn, lòng đầy khó hiểu. Phải nhờ tiếng quát của Vũ Phong cô mới hoàn hồn, nhanh chóng giúp cậu làm cái công việc là kéo tay. 1 phút, 2 phút, phải mất 5 phút cô và cậu mới có thể kéo tay nó ra được. Lena bắt đầu thấy lạnh, nhưng cố gắng giúp nó vào nhà. Alo, bác sĩ Kim, mau lên, tôi cho ông đúng 10 phút, ông mà không có mặt, cẩn thận cái mạng già của ông đấy. Phong sau khi đưa được hắn vào, thì ngồi bờ xuống đất, toàn thân ướt sũng, rút điện thoại trong túi ra cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu bao nhiêu bực mình vứt đà xuống đất, nhìn thấy điện thoại ở trên bàn, không chần chừ bước tới bấm số. Anh đi thay đồ đi. Lena mãi mới dám nói, vì cậu quát vẫn còn sợ, nhưng nếu không nói thì Vũ Phong sẽ bị cảm mất. Em sẽ giúp Lâm Anh và Mia thay đồ, còn anh thay đồ xong thì giúp chàng trai kia thay đồ luôn nhé. Cô nói thêm sau đó chạy lên phòng nó, lấy đồ, để lại Vũ Phong với nụ cười mỉm trên môi. Thôi chết, nhà Mia làm gì có đồ con trai chứ? Lena bới tung cả bộ. Lena bới tung cả tủ, cũng chẳng thấy bộ quần áo nào dành cho nam cả, luống cuống cả lên. Phải làm sao đây? Lena vò đầu bứt tay, chẳng biết phải làm như thế nào, thì hai bộ đồ ngủ đập vào mắt. Nhanh chóng với lấy, nhìn kích cỡ, tuổi hơi nhỏ, nhưng để hai ông kia mặc tạm vậy. Nè, Lena chạy xuống nhà cùng với hai bộ đồ ngủ của nó đưa cho Vũ Phong. Hai cái đầm mà vừa nãy cô lấy đại đi lại chỗ của nó. Cô nghĩ cái này tôi mặc được sao hả? Vũ Phong cầm lên thì đôi mắt có lửa nhìn Lena quát. Rõ ràng đây là đồ nữ mà. Anh hay quá, phải kiếm lại cái chăn cuốn quanh người đi, đỡ làm khổ người khác. Lena không biết lấy dũng khí đâu ra đứng bật dậy quát vào mặt của cậu, gương mặt đùng đùng tức giận. Tại sao cậu chỉ biết trách cô cơ chứ? Mặc là được chứ gì, làm gì mà ghê vậy? Vũ Phong cười cười giảng hòa, là cậu không muốn chấp hay là nhìn thấy đôi mắt được lửa ừng ực nước ấy. Lena mở to mắt ngạc nhiên, cô đang chuẩn bị tinh thần cho trận lôi đình của cậu, thế mà cậu lại cho qua. Thấy bóng dáng Vũ Phong khuất dần, Lena cũng không khỏi suy nghĩ nhiều nữa. Cầm quần áo đến bên nó, thay đồ, cầm một cái khăn bông lau khô người nó, từ từ mặc đồ vào. Trời ơi, sao Mia lại nóng thế này cơ chứ? Lena vẫn thấy bàn tay tiếp xúc với thân thể của nó đang nóng hừng hực, nhìn cô gái đang thở khó khăn lo lắng. Tiếng hò của Lam Anh đang vang lên dồn dập. Lena, giờ mới nhớ tới cô cầm bộ quần áo cùng với một tấm khăn bông mới chạy lại. Tiếng hò của Lam Anh vang lên dồn dập, Lena giờ mới nhớ tới, cô cầm bộ quần áo cùng với một tấm khăn bông mới chạy lại. Lam Anh, mình xin lỗi, trời ơi sao có thể quên cậu được chứ? Cô vừa lau người cho Lam Anh, mà miệng thì không ngừng trách bản thân. Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu rằng, tại sao ba người ấy lại thích tắm mưa, đến nỗi đổ bệnh như vậy. Nhớ vừa nãy nhìn nó và Lâm Anh cùng với người con trai lạ mặt ấy ngồi dưới mưa, mà cô chưa hết hoảng sợ. Tiếng chuông cửa vang lên, Lena vội vàng mặc đồ cho Lâm Anh, sau đó chạy ra cửa. Bác sĩ, ông mau vào khám bệnh cho ba người đi, họ mới dầm mưa xong đấy. Lena chưa kịp để bác sĩ cởi áo mưa đã nói một lèo, làm cho ông ngẩn ra, cố gắng nuốt thông tin. Cô giúp tôi chuẩn bị một ít nước ấm và ba cái khăn tay sạch nhé. Vì bác sĩ đã áo mưa của mình sang một bên, nở một nụ cười hiện từ nói với Lena. Dạ, bác sĩ đợi một chút. Lena chạy vào trong bếp nấu nước. Cũng không to đấy chứ. Vũ vào bước xuống nhìn bộ đồ ngủ. Bác sĩ đang xem xét bệnh nhân vì cái giọng của cậu làm phân tâm. Ngơ mắt lên nhìn thì đập vào mắt là hình ảnh. Trai đẹp mà áo thì con gái. Nhỉnh cười ho khan một tiếng. Ôi trời, ông đến lúc nào thế? Vũ Phong tiếng nữa là cắn phải lưỡi, tay đưa lên chỉ thẳng vào vì mặt bác sĩ già, chẳng nể nang hay là ngưỡng nghĩa gì cả. Mới vừa nãy, chàng trai này đồ còn ướt, cậu giúp cô ấy thay đồ đi. Trong ba người, cậu này là bị nặng nhất đấy, vừa sốt vừa suy nhược cơ thể, còn thiếu ngủ nữa. Bác sĩ chỉ vào hắn nói, tôi cũng chẳng biết anh ta là ai, tự nhiên làm phụ mẫu không công. Vũ Phong thằng thầm nhưng cũng đi xuống cầm bộ đồ ngủ giúp hắn thay đồ. Bác sĩ, đây là nước ấm và khăn. Lena cầm thau nước, và cái khăn thì vắt lên vai nhìn cứ như là cô giúp việc. Ý, bộ dáng ấy bất giác khiến cậu và cả bác sĩ mỉm cười lắc đầu. Bây giờ khăn vắt khô nước, đáp lên trán của ba người đã. Hay, lần đầu tiên tôi thủ lý nhiều bệnh nhân như vậy đấy. Bác sĩ hướng dẫn, sau đó thở dài nhìn về nó, Lâm Anh và hắn, mỗi người một cái ghế sofa mà lắc đầu. Chương 43. Đợi em, vì em yêu anh. Nó mơ màng, trong giấc mơ, nhìn thấy người con trai ấy, đôi mắt đang nhắm nghiền, thân thể nằm dưới mưa, mà con tim đau đến nỗi không thể thở được. Nó cố gắng chạy lại, nhưng khi đôi tay sắp chạm được tới người con trai ấy, thì tất cả biến mất không một dấu vết. Nó quỳ thụp xuống, nước mắt rơi lã chã, đau đớn nhìn về phía trước trong vô vọng. Thật muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy nụ cười ấy, hình dáng ấy, đôi tay ấy, cái ôm ấy. Trưng, giọng nói yếu ớt vang lên từng đợt khó nhọc, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi môi của nó đã bớt nhợt nhạt hơn theo lời nói, nhưng từng đợt khí lạnh thổi vào khoang miệng làm cho nó thấy hơi tê tái, hàng mi dài khẽ run run. Mia, tỉnh rồi à? Lena hét lên sung sướng chạy lại chỗ của nó, đôi tay mang hơi ấm của cô nắm chặt tay nó như muốn làm ấm dần đôi tay lạnh ngắt. Em có sao không? Vũ Phong giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của Lena, nhìn thấy nó đã tỉnh thì chạy lại dịu dàng hỏi, khẽ giúp nó vuốt lại mái tóc. Một đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nhìn sâu vào có thể thấy nó trống rỗng đến mức như thế nào. Nó không thể suy nghĩ gì thêm khi trái tim và không thể quên được hình ảnh ấy. Mia, Vũ Phong lo lắng gọi tên của nó. Giật mình, nó quay đầu lại, thấy Lena và Vũ Phong, gương mặt vô cùng mệt mỏi, có chút lo âu nữa, làm cho nó áy náy. Nó chợt khựng lại khi ánh mắt chạm phải hình dáng ấy, đau và nhớ vô cùng. Bộp, nó bật dậy. Nó mới tỉnh dậy nên cơ thể vẫn chưa có sức, nên nó đã ngã xuống. Cũng may Vũ Phong đỡ kịp, nếu không thân thể yếu ớt này đã ngã xuống nền đất lạnh rồi. Em vẫn chưa khỏe, ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Cậu đặt nó nằm lại trên ghế, ánh mắt có phần trách cứ, nhưng lại nhẹ nhàng rời chán di chuyển xuống, vuốt ve khuôn mặt vẫn còn xanh xao. Cử chỉ thân mật này làm cho người con gái bên cạnh trái tim nhói lên từng nhịp. Anh tránh ra. Nó dùng hết sức lực còn lại hất tay cậu ra, bàn tay chống lên bàn, đi từng bước về phía đối diện, trước con mắt ngạc nhiên của cậu và cô. Điều gì khiến nó bất chấp sức khỏe bản thân như thế chứ? Khi bước chân lần tròn không vững ấy, dừng lại người con trai lạ mắt là hắn, thì khi đó trong lòng cả Vũ Phong và Lena đều có thể biết được hắn quan trọng với nó như thế nào. Bàn tay run run chập chừng sờ lên gương mặt tái nhợt thiếu sức sống, sốt cũng đã giảm nên thân nhiệt của hắn cũng đã trở lại bình thường. Nhưng đối với nó, cuộc gặp mặt vừa nãy như đối diện với tử thần, nó thực sự rất sợ sẽ mất hắn. Khoảnh khắc ấy, trái tim của nó như vỡ nát, đau đớn hơn cả cái chết. Em tưởng không thể nhìn thấy anh được nữa, nhìn thấy anh nằm ở dưới trời mưa, lúc đó mọi thứ như là sụp đổ trước mắt của em. Em cần anh. Anh tỉnh dậy đi Phong. Một giọt rồi hai giọt rơi trên gương mặt xinh đẹp. Nó gục đầu trên tay của hắn khóc nức nở, hai bàn tay đang thật chặt. Là anh sao Hàn Phong? Người con trai luôn ở trong lòng của cô ấy là anh sao? Vũ Phong chua xót nhìn nó, gương mặt đẹp trai lặng lẽ rơi nước mắt. Cuối cùng cậu cũng hiểu, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì trái tim của nó mãi mãi thuộc về cậu ta. Chỉ có một mình Lena là không hiểu, cô hết nhìn nó rồi lại nhìn cậu. Không biết từ lúc nào nước mắt cô cũng rơi, rơi vì tình yêu của nó hay vì sự đau khổ trong nước mắt của cậu. Chính Lena cũng không có câu trả lời. Anh luôn luôn ở bên cạnh em. Hắn đã tỉnh và đã nghe tất cả những lời ấy. Tiềm thức không cho phép hắn dám không mở mắt khi những giọt nước mắt ấy vẫn rơi. Nếu không tỉnh dậy, hắn cũng sẽ hận chính bản thân của mình. Phong, nó ngước mắt dậy, một gương mặt đầm đầy nước mắt, làm cho hắn xót xa. Cánh tay chưa kịp nhấc lên là nước mắt cho nó. Hắn đã cảm nhận được cái ôm siết rất chặt, gương mặt của nó áp lên vào vực vững chãi của hắn. 2 năm, trong khoảng thời gian đó, đây là lần đầu tiên nó thấy bình yên và ấm áp như thế này. Nó muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, không phải nghĩ đến trả thù về tương lai phía trước. Bây giờ, nó chỉ muốn có hắn ở bên cạnh, như vậy là quá đủ rồi. Tay trái đã bị nó nắm chặt, hắn dùng tay còn lại vuốt lên mái tóc mềm mại, nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc. Anh yêu em, dù em có là ai đi nữa, vợ à. Hắn thì thầm bên tai của nó, giọng nói vô cùng dịu dàng, ngọt ngào, đưa nó tới một phương trời chỉ có một màu hồng của hạnh phúc. Chỉ có nó và hắn cùng tình yêu mãi mãi trường tồn. Đã hắn chưa kịp nói đến 3 chữ này thì đã bị nó cướp đi lý trí, làm hắn 2 năm khổ sở, phải bắt đền mới được. Gương mặt hoàng mỹ cũng đã bớt nhợt nhạt hơn, nụ cười vẫn nở như hoa mùa xuân. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa cười tươi như thế này. Là lúc nó rời xa hắn, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu em, như lúc này, mãi mãi. Dù em là Băng Nhi hay là Tiểu Phi đi nữa, vì điều tôi yêu là tâm hồn của em. Em yêu anh, Phong à. Nó cũng mỉm cười, nước mắt vẫn rơi, nhưng rơi vì hạnh phúc. Gương mặt ngớt lên, đôi môi đỏ mọng mấp máy, âm thanh nhẹ như bưng. Giờ đây họ chỉ thấy gương mặt của nhau, tình yêu là bất diệt. Dù 2 năm hay nhiều năm nữa, tình yêu ấy mãi mãi tồn tại, chỉ có tăng chứ không có giảm. Đi thôi, cậu không muốn nhìn nữa. Vũ Phong thừa nhận là mình muốn trốn tránh, nhưng phải đối diện với sự thật này, cậu không đủ can đảm. Vì trái tim đang gào thét đau đớn đến mức nào, cậu là người hiểu rõ nhất. Lena chưa hiểu chuyện gì, đã bị một bàn tay vừa to vừa rộng, nhưng vô cùng ấm áp phủ lên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô. Trái tim mỗi lần nữa lại đập rộn ràng. Cảm giác này là sao đây? Có phải là yêu hay chỉ là một phút bồng bột nhất thời? Cô bối rối bước chân vẫn cứ bước theo, đôi mắt lại chú một vào bàn tay đang đan vào nhau. Có phải cô đang yêu? Tình yêu có đến phải phụ thuộc vào 2 người. Nếu chỉ có một bên có tình cảm thì cuộc tình đó chỉ có nước mắt. Nhưng nếu bên nhau còn là chuyện mở lòng thì lại là hoa hồng. Hãy tập buông tay để có được lối thoát cho cả 3. Anh đã đến đảo Nia đúng không? Nó nghịch nghịch cái áo ngủ của mình mà miệng không ngừng cười. Công nhận hắn mặc áo vào đủ tiêu chuẩn đi chọc cười người ta được đấy. Em hư lắm nha. Khỏe rồi anh sẽ trị tội em. Dám lấy đi ký ức của anh, to gan hơn là gặp lại còn tỏ ra là không quen biết nữa. Hắn nheo cánh mũi cao cao của nó, mắng yêu một cái. Hắn đang từ từ cảm nhận hạnh phúc đang có. Em có lý do chứ bồ. Nếu không phải anh đáng ghét quá thì em đâu có mất con đưa anh tới tận đó. Xong điều này hoàn toàn là trêu chọc. Sợ tất cả những gì xảy ra, cuối cùng hôm nay nó có thể trở về con người thật của mình. Không xả tạo, không toan tính, không trả thù, mà đơn thuần là cô gái đang yêu mà thôi. Hắn định trả lời thì bị một ngón tay của nó bịt lại. Nó muốn tận hưởng cảm giác này thật lâu, được ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của hắn, được nằm trong vòng tay ấm áp ấy. 2 ánh mắt chạm nhau, hình ảnh nằm trong đáy mắt linh động như một tấm gương phản chiếu hình ảnh. Không biết từ lúc nào, đôi môi miệng đỏ hồng của nó bị một đôi môi khác chiếm trọn. Hắn thập làm hút lấy từng giọt mật ngọt trên đôi môi nó. Nhân lúc nó còn ngạc nhiên, cái lưỡi nóng bỏng chớp thời cơ ồ ạt. Một nụ hôn dài đằng đẵng kéo dài rất lâu, cho đến khi cả 2 không thể thở được, mở miệng cưỡng buông ra. Được giải thoát, nó ra sức hít thở, mong lấy lại được một chút không khí để thở. Hắn nhìn nó đầy thích thú, trong ý nghĩ của hắn, đảm bảo đây là nụ hôn đầu, vì người bị hôn chẳng có chút kinh nghiệm gì cả. Nụ hôn đầu, đúng không? Hắn có vẻ chẳng hề hấn gì sau màn mưa hôn ấy, giọng điệu 100% trêu trọc. Nó lúc đầu còn ngơ ngơ ra chứ hiểu, nhưng khi đã được nuốt vào não thì không biết tại sao hai má lại đỏ ửng lên, trông vô cùng đáng yêu. Đã thấy làn môi bị sưng lên như là mời gọi. Hắn cảm nhận được cơ mặt của mình nóng lên thế nào, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nó như là có lửa vậy. Tôi sắp phạm tội vì em mất rồi, hắn thì thào, hơi thở nóng ấm phả vào làn da của nó. Gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, ngơ ngùng cúi xuống xấu hổ. Phạm tội gì? Dư vị của nụ hôn vừa nãy vẫn chưa dứt, làm cho nó như lân lân không thể thoát ra được. Một câu nói của hắn làm cho nó cảm thấy ám muội hơn, lý trí lên hồi chuông cảnh báo. Không phải nói sợ, nhưng chưa chuẩn bị tinh thần, trái tim đã trao trọn cho hắn. Vậy thì có còn gì không thể nữa? Em đi tắm. Nó nhảy xuống ghế nó nhanh rồi ba chân bóng cẳng chạy biến vào trong, để lại hắn đang cười đến ngặt nghẽo. Chỉ chưa chọc nó một chút thôi mà đã cuốn hết lên rồi. Em đúng là tiểu yêu tinh mà. Một lời hứa, nó muốn hắn phải tin rằng đời này kiếp này em chỉ yêu một mình anh. Vì một lời hứa ấy, hắn chấp nhận trở về Việt Nam, đợi nó trở thành cô dâu của mình. Đúng, nó hứa như vậy, nhưng yêu đâu có nghĩa là sẽ kết hôn cùng sống đến trọn đời. Nó phải làm sao khi một lời hứa khác chói chặt trái tim nó, rằng còn có một đám cưới đang chờ, rằng nó không thể thất hứa để làm cô dâu của hắn. Thôi thì nếu có kiếp sau, nó nguyện dùng hết trái tim để yêu hắn, để trở thành một người vợ tuyệt vời nhất. Lớp cà phê vào buổi sáng khá là vắng, không gian lãng mạn yên bình luôn mang lại cảm giác thoải mái không chút muộn phiền. Từ khi xuất hiện, người con trai nó bặt với gương mặt vừa đẹp vừa lạnh thì cả căn phòng trở nên bừng sáng. Review đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn của khách và cả nhân viên. Chọn đại một cái bàn gần cửa sổ, gương mặt tuyệt nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc. Khi bóng người bước tới thì review chỉ trả lời một câu vô cùng ngắn gọn: cà phê đá. Làm người nhân viên tiếng nổ là rớt cái bút đang cầm trên tay. Anh! Review chưa nhìn thấy hình dáng của nó đâu, mà cảm nhận được một vòng tay ôm siết lấy đôi vai của mình. Mùi hương từ mái tóc cô vô cùng dễ chịu. Hơn 2 năm trời chưa gặp, thật sự nó rất nhớ review. Em khỏe không? Nhìn em có vẻ gầy đi vậy. Anh khẽ vuốt mái tóc của nó, cảm giác mềm mại, bồng bềnh. Review cũng vòng hai tay ôm lấy nó. Cái ôm thể hiện sự nhớ nhung yêu thương của 2 năm xa cách. Nếu không khỏe thì làm sao có mặt ở đây được cơ chứ? Còn anh thì sao? Nó buông tay thoát khỏi vòng ôm đó, để lại trong review một chút hụt hẫng. Nhưng cảm giác đó mau chóng tan biến. Bởi vì sao chứ? Review cũng không thể giải đáp được, hay không muốn tìm ra câu trả lời. Đi thẳng vào vấn đề nào. Tóm tắt ngắn gọn, tại sao anh lại thành ra như thế này? Câu hỏi này đã bám lấy review từ rất lâu rồi. Là 2 năm trước, khi nghe tin Lưu Tiểu Vi đã chết do một vụ tai nạn xe. Không hiểu sao linh cảm của anh cho rằng nó vẫn còn sống. Cái chết ấy có quá nhiều mâu thuẫn, có lẽ chỉ có những người cực kỳ chuyên nghiệp tin tưởng như review mới có thể nhận ra. Vậy vì cớ gì, vì sao chứ? Em có một mối hận, là ông ta được bố mẹ em cưu mang, là nhẫn tâm lợi dụng lòng tốt ấy để lấy đi công ty của ba mẹ em. Đã thế còn phóng hỏa, khiến ba mẹ em chết trong đám cháy. Còn em may mắn sống sót, nhưng vì quá hoảng loạn nên mất đi trí nhớ, hoàn toàn chẳng nhớ gì về ký ức kinh hoàng đó. Thật may em được viện hoàng gia cứu, đeo theo một lớp mặt nạ, và cũng nhờ lớp mặt nạ ấy, em hoàn toàn bảo toàn được tính mạng của mình để chờ đến ngày trả thù. Review, bà của anh chính là ông ta. Làm bội duy đã khiến em mất cha mất mẹ, mất đi tất cả. Nó nhất thời bị kích động khi nhắc đến ông ta, người mà nó chỉ muốn chém giết ra trăm mảnh. Review ngạc nhiên, là cha của anh sao? Ông đúng là ác hết đường nói mà, đi đâu cũng có kẻ thù. Tôi quên không ác, làm sao là ông được? Review nhếch môi, gương mặt xa sầm lại, cả gương mặt toát lên hàn khí bất người lạnh vô cùng. Em nói sai rồi, review này chỉ có mẹ không có cha. Một câu nói dài, nhưng sao lại có cảm giác lạnh đến như thế này? Ánh mắt của review chỉ chứa một chữ hận đã nhuốm thành màu. Điều đó vì anh ấy hận cha của mình. Dư âm của cơn mưa dữ dội của tối qua, mặt đường vẫn đọng lại những vũng nước lớn. Đôi giày cao gót sang trọng bước đi đều đều trên đường, tạo nên những âm thanh cồng cộp. Rõ ràng chủ nhân của đôi giày đang đi mà tâm trí là để đâu đâu, nên hậu quả là đôi giày cao gót và một phần ống quần tay bị ướt nước mưa. Bước tiếp theo, tiến hành đi. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nó bấm số gọi cho ai đó, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, ánh mắt trông trở nên sắc sảo đến kỳ lạ. Dạ.